Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, Trung ương đảo thế lực thần bí. Bắc Ghi nhớ kỹ Kaya trước đó cũng đề cập tới cái này ít. Hắn còn muốn hỏi đối phương mượn quyển kia mạo hiểm sách lật xem bên trong chuyện xưa cho. Bất quá bởi vì Kaya đem nó rơi trong nhà, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Giờ phút này nàng lại nói ra, Bắc Ghi cũng không khỏi tò mò hỏi nói. Cái này íp, là thời đại nào người? Kaya nghĩ nghĩ, nói ra, ta nhớ được quyển sách này là tại 100 năm trước xuất bản. Hắn cũng hẳn là thời đại kia người đi. Nguyên lai là dạng này à. Xem ra chỉ là vận khí tốt. Cùng chúng ta cùng một cái đường thuyền mà thôi. Bắc Ghi nhẹ gật đầu. Như vậy, vừa rồi trong chuyện xưa câu nói kia là có ý gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Quyển sách này rất nhiều nơi cố ý giảng được 10 phần mơ hồ. Có quá ở thêm bạch. Đại khái cũng là vì cổ vũ chúng ta tự thể nghiệm mạo hiểm niềm vui thú mà không có lộ ra toàn bộ. Cho nên mới như thế viết đi. Kaya cũng không phải quá chắc chắn nói. Có đúng không? Bắc Ghi không hỏi thêm nữa. Quay đầu nhìn về phía Mi Cơ. Mèo con, chứa đựng tòa tiếp theo đảo từ lực thời gian phải bao lâu? Mi Cơ thân thể thích ý nằm ở hạt cát bên trên. Lỗ tai giật giật, từ bản đồ hàng hải bên trên biểu hiện. Hạ cái đảo hẳn là quần đảo Sabao đi. Nếu như ngươi nói là có từ lực đảo. Cái kia hẳn là đảo ngư nhân. Tồn chữ đảo ngư nhân từ lực chỉ sợ còn muốn thời gian thật dài mèo tương đương, nguyên lai. Sắp đến Grand Line trung điểm. Sabao đi đảo. Bắc Ghi có chút hoảng hốt. Âm thầm cảm khái một tiếng sau ứng thanh. Ta đã biết. Nói. Hắn lại nhìn một chút mệt mỏi Kabaji mấy người. Đêm nay liền để ta tới gác đêm đi. Đã không vội. Sáng sớm ngày mai. Chúng ta đi thành trấn bên trong dạo chơi. Vương miện trung ương đảo. Mấy trăm năm trước hoang phế đến nay cung điện phế tích tường xuôi theo bên trên. Lúc này cắm mấy cây chiếu sáng ngọn đuốc. Chung quanh đứng đấy mấy cái tuần tra phòng thủ hộ vệ. Hai cái mặc màu đen áo khoác nam tử tại hộ vệ cho phép phía dưới. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào cung điện. Trong cung điện. Ánh nến thoáng chiếu sáng một chút chung quanh u ám. Nguyên vốn thuộc về quốc vương trên bảo tọa giờ phút này ngồi một người. Cung điện hai nhóm đều có hai người ngồi tại lưng cao trên ghế dựa lớn. Đoàn trưởng, một béo một gầy hai cái mặc màu đen áo khoác nam tử từ cung điện bên ngoài đi đến. Đối vương tọa ép xuống đầu. Các ngươi là quốc vương trên bảo tọa người kia có mái tóc màu xanh lục. Má phải hạ một đạo nhọn tam giác mặt sẹo một mực kéo dài đến xương gò má. Tướng mạo nhìn qua có chút âm lãnh. Ngồi tại tay trái bên cạnh vị thứ nhất dung mạo xinh đẹp nữ tử dương mắt nhìn về phía vương tọa. Bên trên nam nhân, bọn hắn là thủ hạ của ta. Tài lua đoàn trưởng, nguyên lai là Inia thủ hạ của ngươi. Tài lua gật đầu, tiếp lấy ánh mắt rơi vào điện hạ trên thân hai người. Các ngươi có chuyện gì không? Mập mạp khúm núm không dám nói lời nào. Liều mạng cho người gầy nháy mắt. Người gầy đành phải cứng đầu tiến lên nói ra. Chúng ta tại bờ biển Tây lúc thi hành nhiệm vụ. Giống như thấy được có người không biết dùng vũ khí gì đem một cái cự đại hải vương chém thành hai. Nửa. Hơn nữa còn thấy được một chiếc thuyền hải tặc. Tài lua nhíu mày. Hải tặc. Ngồi bên phải tay bên cạnh vị thứ hai nam tử đầu chọc lạnh giọng hỏi. Các ngươi thấy rõ ràng không? Bọn hắn hải tặc cờ là dạng gì tiêu chí? Bọn hắn, người gầy cùng mập mạp liếc nhau một cái. Lực lượng không đủ nói. Lúc ấy bọn hắn cách chúng ta quá xa. Chúng ta căn bản là thấy không rõ hải tặc cờ tiêu chí. Nam tử đầu chọc khinh thường chê cười nói. Thùng cơm, hai người các ngươi thùng cơm. Ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được. Đối với nam tử đầu chọc răn dạy bộ hạ của mình, dung mạo xinh đẹp Inia trên mặt nhịn không được rồi. Nàng dùng bất mãn ngữ khí nói. Gia Văn, thủ hạ của ta còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn a. Gia Văn từ trên mũi hừ ra một đạo hơi lạnh. Cũng là bởi vì có như ngươi loại này suốt ngày liền biết cách ăn mặc thành đầu đường nữ lang cán bộ. mới có như thế vô năng thủ hạ. Inia lập tức nổi trận lôi đình, tức giận đến nhảy dựng lên. Ngươi tên ngốc tử này hỗn đản, nói ai là đầu đường nữ lang, ai là tên chọc, lão tử là gợi cảm đầu chọc, ngươi cái này khổng tước nữ. 360 ngói bóng đèn, tin hay không lão nương một cước đạp chết ngươi. Hai người một lời không hợp liền dùm beng lên đỡ, thanh âm càng lúc càng lớn, mắt thấy là phải đánh lên. Ngồi bên phải tay bên cạnh vị thứ nhất, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng nam tử đưa ngón tay giữa ra đem rớt xuống trên sống mũi kính. Mắt hướng lên trên phù chính hơn 10cm, mới chậm rãi mở miệng. Hiện tại cũng không phải cãi nhau thời điểm đi. Hai vị, chỉ là đơn thuần bởi vì ngoại lai hải tặc mà để lẫn nhau trở nên không hòa thuận. Phải chăng quá mức ngu xuẩn? Thế nhưng là hắn không có chút nào sinh ra ngăn lại hiệu quả. Hai người đánh nhau bên trong giày cao gót, y phục rách dưới còn có trang trí dùng vòng cổ cùng kính râm, đều vung ra trên mặt của hắn. Hắn đem trên mặt đủ loại đồ vật ném tới trên mặt đất. Ho khan một tiếng, đột nhiên vừa hô, ZC, chớ ngủ, nên tỉnh. Ngồi tại tay trái bên cạnh vị thứ hai nam tử đột nhiên bừng tỉnh. Bong bóng nước mũi lập tức nổ bể ra đến. Hắn mở mịt tứ phương sau lập tức hô to nói. Ta không có ý kiến. Tốt tốt, Inia, Gia Văn, đều cho ta ngồi trở lại đi. Nhìn xem phía dưới rối loạn. Quốc vương trên bảo tọa tai lua rốt cục quát lớn. Hừ, Gia Văn cùng Inia đồng thời lạnh hừ một tiếng. Ngồi về tới chỗ ngồi của mình. Chỉnh lý y phục của mình. Tai lua nhìn về phía mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân. Lên tiếng hỏi, Rudy Fay, ngươi có ý kiến gì không? Làm đoàn bên trong túi khôn tồn tại. Rudy Fay phát biểu đối tai lua tới nói. Phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Rudy Fay đưa ngón tay giữa ra. Đem từ mũi trượt xuống hơn 10cm mắt kiếng gọng vàng lại lần nữa phù chính. Nhìn về phía điện hạ mập gầy hai người. Bình tĩnh nói. Ta muốn biết lúc ấy phát sinh chỗ có biến. Mập mạp cùng người gầy không dám giấu giếm. Đem mình lúc ấy nhìn thấy tất cả mọi chuyện đều một năm một mười bàn giao ra. Nghe xong hai người nói lời. Rudy Fay trầm ngâm một lát. Đầu kia hải vương cũng không phải là bị thiếp thân chém giết. Mà là bị một đạo cự ly xa chảm kích khí lưu giết chết. Bởi vì biển sương mù quan hệ. Các ngươi lúc này thấy không rõ kia chiếc thuyền hải tặc. Nói cách khác chiếc thuyền kia muốn tại 300 đến chừng 400 thước khoảng cách. Thậm chí càng xa phạm vi. Có thể tại loại này khoảng cách hạ đối hải vương tạo thành một kích chí mạng. Yêu yêu đọc sách chỉ sợ cũng chỉ có đến từ thế giới mới những quái vật kia. Đám người này có lẽ không phải phổ thông hải tặc. Mà là, nói, Rudy Fay ngẩng đầu nhìn về phía tai lua. Là dốc cơ ra hỏa này phái tới sát thủ ngụy trang hải tặc đi. Tai lua một cái tay tựa ở quốc vương. Bảo tọa, xử cái đầu. Không hổ là thế giới ngầm giao dịch môi giới đệ nhất nhân. Tay của hắn kéo dài thật đúng là đủ dài. Hay là bởi vì tai lua đoàn trưởng ngươi không có đáp. Ứng cùng hắn hợp tác. Cho nên hắn mới sẽ muốn dùng loại phương pháp này tới đối phó ngươi. Rudy Fay đem trượt xuống mắt. Kiếng gọng vàng lần nữa phù chính. Cũng khó tránh khỏi hắn sẽ làm như vậy. Đây chính là truyền thuyết cầu vồng cá. Vô luận là ai đều không thể chống cự chạm tay có thể bỏng dụ hoặc. Hừ, quản hắn là sát thủ vẫn là hải tặc. Gia Văn bỗng nhiên vỗ cái ghế đứng lên. Chỉ cần đem bọn hắn tất cả đều giết chết là được rồi a. Kém chút ngủ Jesse bị dọa đến vội vàng hô. Ta không có ý kiến. Gia Văn, đừng xúc động. Rudy Fay tỉnh táo nói. Liền xem như những sát thủ kia lợi hại hơn nữa. Nhưng chỉ cần không phải dốc cơ tự mình tới. Đối với chúng ta mà nói. Căn bản không phải họa lớn. Chúng ta trước mắt càng hẳn là đem lực chú ý đặt ở hải quân phái tới đầu kia tinh lực tràn đầy cẩu. Thân bên trên. Liền xem như ngươi giết chết đám kia sát thủ. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại sẽ bại lộ sự cường đại của chúng ta thực lực. Để hải quân càng coi trọng hơn sự hiện hữu của chúng ta. Cái này không phải chúng ta hiện tại phải làm. Hừ, dạng này vừa vặn, ta liền đi cầm những sát thủ kia thi thể đưa đến căn cứ hải quân. Kể từ đó, bọn hắn cũng phải biết đến cùng ai là không thể đắc tội a. Dứt lời, Gia Văn sải bước đi ra cung điện. Rudy Fay đứng dậy muốn ngăn hạ Gia Văn, lại nghe được tai lua thanh âm nhàn nhạt. Để hắn đi nhìn thử một chút đi. Có lẽ đây không phải một cái đần biện pháp. Rudy Fay phù chính kính mắt. Kính trong phim một tia sáng hiện lên. Ta đã biết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.